Chương 266 mắt thấy Diêu Mộng Cơ ngây ngô đứng tại chỗ, không có chút ý tứ chạy trốn nào, nữ tử kia lập tức cuống lên. Thúc giục nói, Mộng Cơ, nhanh trốn. Trực tiếp vứt bỏ Linh Chu là được rồi, người quay đầu như vậy cũng quá chậm. Vứt bỏ cái rắm. Tất cả của cải của Lâm Tiên Đạo cùng đều nện vào trên cái Linh Chu này, còn có, bên trong Linh Chu này thế nhưng còn có cao nhân đang nghỉ ngơi, ta cho dù chết cũng không thể vứt bỏ cao nhân mà đi. Nhìn vào ba người hóa thành ba cái bức tượng người đang đứng ở trên mặt Linh Chu, trong lòng nữ tử không thể không nhảy một cái. Xong, đồ tôn này của ta chắc chắn là bị tiên nhân dọa cho choáng váng rồi. Ồ, vậy hóa ra trên Linh Chu kia là đồ tôn của ngươi, như vậy cũng dễ làm. Chính là thiên muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết. Ha ha, còn không dừng lại. Nhanh giao cái hộp kia ra, lại nói ra mật ong kim diễm phong là lấy được từ chỗ nào, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Sắc mặt hai tên tiên nhân đằng sau kia lập tức mừng ra mặt, vội vàng quát lớn một tiếng, vô cùng đắc ý. Nữ tử kia thì không thể không lo lắng, ngươi cái tên đồ tôn này, hố sư tổ ngươi có phải hay không? Đừng ngây ngẩn ở đó nữa, tranh thủ thời gian chạy. Ai hố ai vậy, trong lòng ngươi không biết đếm số sao? Ba người Diêu Mộng Cơ đều chẳng muốn để ý tới nàng ta, trong lòng đã căng thẳng tới cực điểm. Động tĩnh như thế này thì tám thành sẽ đánh thức cao nhân, ta có tội. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ bên trong Linh Chu vọt bắn mà ra, chính là đại hắc. Mặt chó của nó đã nhăn thành một đám. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào người tới, bên trong đôi mắt hiện lên một chút không vui. Cẩu đại gia, ba người Diêu Mộng Cơ lập tức mừng rỡ. Tiếp đó, nữ tử kia và hai tên tiên nhân kia đều trợn tròn mắt há hốc mồm mà nhìn vào. Bọn họ đồng thời rất cung kính cúi đầu đối với đại hắc, giọng nói khẩn thiết nói, thật sự không có ý tứ, để cho người ta tới quấy nhiễu cẩu đại gia. Diêu Mộng Cơ cắn răng, tiến lên một bước, mở miệng nói, khẩn cầu cẩu đại gia ra tay cứu sư tổ của ta. Lạc Hoàng và Tần Mạn Vân cũng vội vàng nói, khẩn cầu cẩu đại gia xuất thủ. Nữ tử kia hoàn toàn ngây dại, nhìn vào Diêu Mộng Cơ một chút rồi lại nhìn vào Tần Mạn Vân một chút, đôi mắt không thể không đỏ lên. Đồ tôn a, sư tổ ta có lỗi với các ngươi, chắc chắn là bị dọa đến đầu óc chập mạch rồi, thế mà bái một con chó. Phốc phốc. Hai tên tiên nhân khác đầu tiên là sững sờ, sau đó thì thật sự là nhịn không được mà cười lên ha ha. Ha ha, tu sĩ phàm trần hiện tại yếu như vậy sao? Bị dọa tới nỗi mà bắt đầu đi cầu một con chó. Nói một câu cầu chúng ta nói không chừng chúng ta còn có thể tha, cho các ngươi một cái mạng nhỏ. Bọn họ gọi con chó kia là gì? Cẩu đại gia. Không được, ta buồn cười tới chết mất. Khuôn mặt đại hắc trầm ổn, bước đi từng bước, nhẹ nhàng chậm rãi đi lên trước. Lấy ánh trăng làm bối cảnh, gió đêm thổi lên lấy bộ lông của nó, lập tức mang tới cho người ta một loại cảm giác cao ngạo lạnh lùng. Nó đứng ở trước nhất trên bong tàu, bên trong mắt chó lộ ra vẻ coi thường, miệng chó há ra, ồm ào. Các ngươi tự phế tu vi đi, như thế còn có thể giữ lại được một cái mạng. Sắc mặt Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ lập tức đỏ lên, kích động tới toàn thân phát run. Đến rồi. Vẫn là lời thoại như trước đây, vẫn là mùi vị quen thuộc như vậy. Hai tên tiên nhân kia đầu tiên là sững sờ, cẩn thận nhìn chằm chằm vào đại hắc một lát, giống như không thể tin vào tai của mình. Thế đạo thay đổi rồi sao? Chỉ là một con cẩu tinh, thế mà dám can đảm nói chuyện với chúng ta như vậy. Chó phàm trần chính là chưa thấy qua việc đời. Tám thành không biết sự cường đại của tiên nhân chúng ta, kẻ không biết không sợ a. Cũng được, con chó đen to mọng như vậy, chất thịt chắc chắn sẽ rất ngon đây, chờ một chút giết làm nồi rượu mận thịt chó. Không ổn cho lắm, ta cảm thấy vẫn là nướng lên ăn mới ngon. Trong khi nói chuyện, một người trong đó thuận tay vung lên, một đạo cây roi to lớn bằng hỏa diễm xuất hiện ở trên không trung, giống như một con rắn độc, quật về phía đại hắc mà đi, tiếng cười lạnh cũng theo đó mà truyền tới, ăn thế nào thì sau đó lại thảo luận, trước hết để cho ta đốt lông chó đi lại nói. Đại hắc đứng tại chỗ, trong đôi mắt hiện ra vẻ không buồn không vui, mặc cho roi quật mà tới. Roi này mặc dù chỉ là thuận tay một kích, nhưng dù sao cũng ra dưới tay tiên nhân, thanh thế to lớn, uy lực vô song, xem như tu sĩ đại thừa kỳ cũng cần hao hết toàn lực mới có thể ngăn cản. Roi lửa xoẹt ra trên không trung một đường vòng cung hoàn mỹ, lưu lại vết tích tuyệt đẹp. Trong nháy mắt đã tới gần đại hắc, mặt chó đại hắc vẫn bình tĩnh như trước, miệng hơi há ra, như là thổi một cây nến, nhẹ nhàng thổi. Lập tức cây roi hình thành từ hỏa diễm ở trong lúc vô thanh vô, tức tiêu tán ở vô hình. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tổ sư của Diêu Mộng Cơ choáng váng. Hai tên tiên nhân kia cũng choáng váng. Ba người như đứng hình ở trong không trung, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, đầu, óc trống rỗng, không ngừng chiếu đi chiếu lại phong thái thổi vừa rồi của đại hắc. Cái này, cái này, cái này. Lông tơ toàn thân của hai tên tiên nhân kia đều dựng lên từng chiếc. Bờ môi bắt đầu văng vào nhau, ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói ra được. Cường đại, không thể địch nổi. Làm sao có thể? Phàm trần sao có thể có tồn tại một con chó trâu bò như thế? một cỗ lạnh lẽo xuyên tim đột nhiên từ đáy lòng phát lên, gần như không nghĩ ngợi chút nào, bọn họ lập tức quay đầu mà chạy. Hoàn toàn là bào phát ra tiềm lực lớn nhất của chính mình, thậm chí dọc đường còn đang phun máu, chỉ cầu có thể nhanh chóng thoát khỏi cái cơn ác mộng đáng sợ này. Trong nháy mắt, giống như tiêu tán ở chân trời. Đại Hắc ngáp một cái, khẽ há miệng, nhẹ nhàng hút một cái. Một cỗ lực hút khổng lồ bao gồm thiên địa pháp tắc, đột nhiên buông xuống trên thân hai tên tiên nhân kia. Trong chớp mắt, thân ảnh của bọn hắn lại bị hút trở về một lần nữa. Hai người này muốn rách cả mí mắt, như cùng đang trải qua chuyện kinh khủng nhất trên thế giới, tới xoắn đái cả da quần. Đây không phải là thật đi. Lão thiên gia a, người mở to mắt ra xem một chút đi, phàm trần có một con chó có bắp. Cầu đại gia tha mạng, cầu đại gia tha mạng. Một cái chớp mắt tiếp theo, thân thể hai tên tiên nhân kia chính là run lên, hai luồng sáng trắng từ trên người của bọn hắn được kéo ra ngoài, chính là tiên khí theo lực hút, trực tiếp bị Đại Hắc nuốt vào. Sau đó, chân chó của Đại Hắc vừa nhấc, giống như thể đập ruồi tùy tiện đập xuống một cái. Ầm. Hai tên tiên nhân kia lập tức từ trên không trung bị đập bay xuống dưới. Tất cả những chuyện này, chẳng qua chỉ là xảy ra trong một cái nháy mắt, nhanh tới đại não của mọi người đều không thể phản ứng kịp. Ta. Nữ tử kia trợn mắt lên mà nhìn vào cảnh tượng này, bờ môi run rẩy điên cuồng, thiếu chút nữa thì bị dọa tới khóc lên ngay tại chỗ, nhìn thấy Đại Hắc nhìn mình. Nàng ta thiếu chút nữa thì hồn vía lên mây, mang theo tiếng khóc nức nở nói, cẩu đại gia, ta là người tốt, buông tha ta. Đại Hắc cao ngạo lạnh lùng nhìn vào nàng ta, không một chút tình cảm nào nói, quy củ, hiểu. Chỉ nói một lần. Trong lòng nữ tử kia rung động điên cuồng, nàng ta biết, chính mình đang ở biên giới tử vong, đại não bằng tốc độ nhanh nhất vận chuyển cực nhanh, linh quang lóe lên, vội vàng nói, hiểu, ta hiểu. Cao nhân, phàm nhân, biểu diễn. Lúc này Đại Hắc mới thu hồi ánh mắt. Lập tức, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Diêu Mộng Cơ vội vàng giới thiệu, sư tổ, vị này chính là Đại Hắc ở bên cạnh cao nhân. Bái kiến cầu đại gia, cảm tạ ân cứu mạng của cầu đại gia. Nữ tử cung kính mà nói, giọng nói run rẩy, vẫn như cũ sợ không thôi. Đồng thời, phần nhiều hơn thì là rung động. Chó bên cạnh cao nhân cũng trâu bò tới như vậy, vậy cảnh giới của cao nhân chỉ sợ là khó mà ước đoán. Cộc cộc cộc, bên trong linh chu, có tiếng bước chân truyền ra. Nội tâm của mọi người theo tiếng bước chân này cũng là đột nhiên nâng lên tới cổ họng, thở mạnh cũng không dám. Nữ tử kia giống như cũng đoán được cái gì, càng khẩn trương hơn so với mọi người, không biết có nên trốn đi hay không. Cao nhân, đến rồi. Ầm ầm. Vào lúc này, trên bầu trời truyền tới từng tiếng lôi điện truyền tới, trên đầu sư tổ của Diêu Mộng Cơ đã là mây đen ngập đầu. Thiên kiếp sắp tới. Lý Niệm Phàm đã từ bên trong linh chu đi ra, khẽ cau mày, Diêu lão, bên ngoài có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn có chút lo lắng, không phải gặp bị tập kích gì chứ, nếu có Hỏa Phượng ở bên cạnh thì tốt, tương đương với mở ra trạng thái vô địch. Không cần Diêu lão trả lời, Lý Niệm Phàm đưa mắt đã nhìn thấy được có bóng người đang lơ lửng bên ngoài linh chu. Đây là một nữ tử tài trí thành thục, trông có chút chật vật, quan trọng nhất là, nàng ta lại đang dẫm ở trên một đám mây. Chẳng lẽ cái này là cưỡi mây đạp gió trong truyền thuyết? Nghĩ không ra chính mình thế mà thật gặp được. Dường như người tu tiên đều chỉ là khống chế độn quang a, lại có thể cưỡi mây. Cái này cần thủ đoạn tiên nhân đi. Diêu Mộng Cơ vội vàng cung kính giới thiệu nói, Lý Công Tử, vị này là sư tổ của bần đạo. Cổ Tích Nhu, bái kiến Lý Công Tử. Cổ Tích Nhu nhanh chóng tiến nhập vào vai diễn của mình, xin lỗi nói, không có ý tứ, ta từ tiên giới hạ phàm, động tĩnh có chút lớn, đã quấy rầy Lý Công Tử. Hóa ra là sư tổ của Diêu Lão. Lý Niệm Phàm giật mình khẽ gật đầu, hữu hảo nói, gặp qua cổ tiên tử. Quả nhiên là một vị tiên nhân, thế nhưng là phải kết giao thật tốt một phen. Trong lòng Lý Niệm Phàm khẽ nhúc nhích, đối với tiên nhân đã có kháng thể nhất định, không tới mức chấn kinh tới quá phận. Ầm ầm, trên bầu trời lại là một trận nổ vang lên, có điện quang lập lòe, lôi điện như ngân xà lồng lộn lên, lấp lóe ở trong trời đêm, thật là dọa người. Linh Chu bây giờ đang ở trên trời, cách lôi điện chỉ cách một chút, để Lý Niệm Phàm thấy mà sợ mất mật. Cột thu lôi cũng không có mang. Cổ Tích Nhu tràn đầy áy náy mở miệng nói, Lý Công Tử, ta mới từ tiên giới hạ phàm, cần chịu đựng lôi kiếp. Khiến công tử bị sợ hãi. Đã biết để cho ta bị sợ hãi, vậy còn không mau đi. Ở lại ta và ngươi cùng nhau chịu lôi kiếp sao? Ngươi đây là muốn hại ta sao? Lý Niệm Phàm sợ hãi nhìn lên trời một chút, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng lại không có ý tứ trực tiếp mở miệng đuổi người, dù sao đối phương thế nhưng là tiên nhân. Hắn nhìn thoáng qua Đại Hắc, nói ngay, cổ tiên tử, con chó ta nuôi này sợ nhất bị lôi điện đánh, lôi kiếp này ngươi xem. Đại Hắc lập tức ngoan ngoãn dựa vào dưới chân Lý Niệm Phàm. Tạo thao tác run lẩy bẩy. Ta hiểu, ta hiểu. Cổ Tích Nhu mặt mũi đầy vẻ ngượng ngùng, thật sự là thất lễ, ta đây sẽ đi sang một bên để độ kiếp. Vừa dứt lời, nàng ta cưỡi mây lướt về phía nơi xa. Lốp bốp, một tia lôi điện không có chút dấu hiệu báo trước nào từ trên bầu trời bổ thẳng mà xuống, vạch phá bầu trời đêm, nổ vang khắp trời. Lý Niệm Phàm nhìn vào lôi điện như xiềng xích lóe lên một cái rồi biến mất, không thể không lộ ra vẻ tim đập nhanh, đáng sợ, quả thực là đáng sợ. Xem ra sư tổ của Diêu lão cũng là một người thân thiện, vẫn đang chạy đi về nơi xa, đây là muốn cho tiếng của lôi điện không kinh nhiễu tới nơi này a, suy tính rất là chu toàn. Thế giới tu tiên này quả nhiên vẫn có nhiều người tốt a. Tần Mạn Vân ngượng ngùng nói, Lý công tử, thật sự là thật có lỗi, đã đánh thức công tử. Lý Niệm Phàm tỏ ra không sao cả khoát tay áo, cười nói, không sao, tổ tiên các ngươi hạ phàm đây mới là chuyện lớn, chỉ là không nghĩ tới tiên nhân hạ phàm thế mà còn phải trải qua thiên kiếp. Diêu Mộng Cơ mở miệng nói, tu vi càng cao thâm, hạ phàm sẽ phải chịu đựng thiên kiếp có uy lực càng lớn, cần phải bỏ ra một cái giá đáng kể, cũng may bình thường đều không có lo lắng về tính mạng. Đây không phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Lý Niệm Phàm không thể không co mày nói, tiên nhân đã có thể hạ phàm, làm gì còn cứ nhất định phải thêm một cái bước này, đây điển hình là bệnh hình thức a. Đám người Diêu Mộng Cơ rụt cổ một cái, không dám nói lời nào. Cao nhân quả nhiên có lời oán thán về sự ngăn cách giữa tiên giới và phàm trần a, tuy nhiên cao nhân dám nói ra lời bình mà không kiêng kỵ chút nào, bọn họ lại không dám, sợ chết a. Xem ra cao nhân vừa mới đả thông con đường tiên phàm, tiếp theo đây là chuẩn bị hạ thủ với thiên kiếp sao? Diêu Mộng Cơ trầm ngâm một lát, thận trọng nói, Lý công tử, đây là quy tắc của thiên đạo. Lý Niệm Phàm đột nhiên hiếu kỳ nói, đúng rồi, thiên kiếp này không có người trưởng quản sao? Gió sương mưa tuyết, nhật nguyệt luân chuyển là ai đang trưởng quản? Diêu Mộng Cơ trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Lý công tử, những hiện tượng tự nhiên này đều là quy tắc tuần hoàn theo thiên đạo, tự động vận chuyển. Lý Niệm Phàm không thể không thầm nói, tất cả đều dựa vào thiên đạo, nó giải quyết được sao? Lập tức, tay chân đám người Diêu Mộng Cơ cứng đờ lại, thiếu chút kinh hãi tới ngất đi. Bọn họ thận trọng rụt đầu lại, ánh mắt không ngừng liếc nhìn lên trời, sợ một đạo lôi điện đột nhiên nện xuống đánh chết chính mình. Lý công tử, cầu công tử đừng nói nữa. Bọn họ trong lòng không ngừng khóc, loại lời này bọn họ xem như nghe được cũng cảm giác như là một loại tội lớn, chúng ta đây là nghe không nên nghe. Thật là đáng sợ, đi theo cao nhân tuy rằng đầy cơ duyên, nhưng quả tim lại quá tải, là thật quá tải a. Người ta dám ăn bài thiên đạo, chính là trâu bò như vậy, không phục không được. Lý Niệm Phàm lắc lắc đầu, hắn vừa rồi cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc, cảm thấy thế giới tu tiên này không giống với những gì mình tưởng tượng ra cho lắm. Có một loại cảm giác nói không ra, giống như có chút cấp thấp. Không có thiên cung, không có lôi công điện mẫu, không có nguyệt lão, chỉ có con boss là thiên đạo, nhưng lại không có một nhân viên làm việc nào. Phàm nhân còn cần một vị đế vương, huống chi là tiên nhân. Cảm giác thật là kỳ quái. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quy tắc thiên đạo tuy rằng cường đại, có thể để thế giới vận chuyển dựa theo quy luật riêng biệt. Như toàn bộ thế giới tất cả đều là phàm nhân, vậy còn khống chế được, nhưng nếu như xuất hiện tiên nhân, lực lượng tiên nhân quá mạnh, đủ để ảnh hưởng thiên địa, nếu không có tổ chức, không có quản lý, thiếu luật lệ luật pháp cụ thể thì sẽ rất hỗn loạn. Tóm lại, Lý Niệm Phàm sinh ra một loại cảm giác không được tự nhiên. Có điều, chuyện này thì liên quan gì tới chính mình? Chính mình chỉ là phàm nhân, an an ổn ổn sinh hoạt là tốt. Hơn nữa thế giới trong truyền thuyết thần thoại dù sao cũng là hư cấu. Diêu Mộng Cơ cả gan, mở miệng đề nghị, Lý công tử, sắc trời còn sớm, hay là công tử trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu như Lý Niệm Phàm tiếp tục ở lại nơi này, có trời mới biết hắn sẽ còn nói ra lời nói kinh thế hãi tục gì nữa, quá kinh khủng. Cũng được. Lý Niệm Phàm ngáp một cái, ngượng ngùng nói, còn xin Diêu lão chào hỏi sư tổ của ngươi giúp ta, thất lễ, sáng mai ta lại bồi. Diêu Mộng Cơ liên tục khoát tay, cười làm lành nói, dễ nói, dễ nói. Thấy Lý Niệm Phàm quay người rời đi, ba người đưa mắt nhìn nhau, đều là cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi cao nhân nói cái gì? Không biết, tiếng sấm quá lớn, không nghe rõ a. Nói gì vậy? Lỗ tai ta hơi kém, cái gì cũng không nghe được, không biết. Lập tức, ba người dường như không có việc gì cứ đứng nguyên tại chỗ, thi thoảng thấp thỏm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một chút. Một lát sau, một bóng người cưỡi mây chậm rãi hiển hiện. Cổ Tích Nhu không chỉ thành công vượt qua thiên kiếp, hiển nhiên còn trải qua trang điểm tỉ mỉ một phen, vẻ chật vật trước đó không còn, thành một vị tiên nữ cao quý. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân vội vàng cung kính nói, bái kiến sư tổ. Lạc Hoàng cũng hơi khẩn trương hành lễ, bái kiến cổ tiền bối. Được rồi, cao nhân ở trong, cũng không cần làm những nghi lễ này. Cổ Tích Nhu khoát khoát tay, sau đó khẩn trương đưa mắt nhìn vào bên trong Linh Chu, nhỏ giọng hỏi, cao nhân đi. Diêu Mộng Cơ nhỏ giọng nói, trở về phòng ngủ. Hô, vậy là tốt rồi, có thể để cho ta có một đoạn thời gian để chuẩn bị tâm lý. Cổ Tích Nhu vỗ vỗ vào ngực của mình, sau đó may mắn nói, Mộng Cơ a, lần này sư tổ thật dính ánh sáng của ngươi, nói tới, đã cứu ta hai lần, tất cả đều là tính mệnh ở vào lúc sắp đi chầu tổ tiên. Không hổ là đồ tôn tốt của ta. Diêu Mộng Cơ không dám tranh công, mở miệng nói, sư tổ, tất cả những chuyện này đều là công lao của cao nhân. Cổ Tích Nhu mỉm cười, ta biết, tuy nhiên ngươi có thể chiếm được niềm vui của cao nhân, như vậy cũng đã rất ưu tú. Toàn bộ nhờ cơ duyên xảo hợp, cao nhân chiếu cố. Diêu Mộng Cơ khiêm tốn cười một tiếng, sau đó bắt đầu điên cuồng ám chỉ. Sư tổ, cao nhân trợ giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta làm gì thì cũng phải bày tỏ một chút, bên chỗ ta đã không có đồ vật có thể lấy ra được, cái này, ta đây tự nhiên hiểu rõ. Cổ Tích Nhu mỉm cười, ngạo nghễ nói, ngươi cảm thấy ta sư tổ ta nhanh trí như vậy, làm sao có khả năng tay không mà tới. Ta bị người đuổi giết chính là bởi vì bảo vật này. T. Ba người Diêu Mộng Cơ lập tức trợn lớn con ngươi lên, vô cùng chờ mong. Diêu Mộng Cơ không kịp chờ đợi nói, sư tổ, đến cùng là bảo bối gì, nhanh lấy ra để cho chúng ta được mở mang tầm mắt. Các ngươi thế nhưng phải nhìn kỹ. Cổ Tích Nhu vô cùng thần bí, cổ tay khẽ đảo, trên đó lập tức xuất hiện một cái hộp màu đỏ thắm mang phong cách cổ xưa. Lập tức, một cỗ khí tức tuyên cổ không nói ra được lưu chuyển mà ra, kèm theo đó là dấu vết năm tháng. Lạc Hoàng lập tức cho ra đánh giá, hộp này không tầm thường. Tần Mạn Vân thì lập tức cho ra một câu nịnh bợ, sư tổ không hổ là sư tổ. Ha ha, đó là tự nhiên, trên cái này có khí tức viễn cổ, tuyệt đối có thể để cho cao nhân hài lòng. Cổ Tích Nhu mỉm cười, hơn nữa, đồ vật bên trong chắc chắn chân quý. Diêu Mộng Cơ run giọng nói, sư tổ, đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng là cái gì? Cổ Tích Nhu nhìn vào hắn, không biết. Tê hà, mọi người giống như rất phối hợp đang hít một ngụm khí lạnh, chỉ có điều hít được một nửa thì ngây ngẩn cả người. Không biết, tình huống như thế nào? Diêu Mộng Cơ khó xử cười nói, sư tổ, ngài đừng nói giỡn, thật không biết thì làm sao ngươi biết đồ vật bên trong sẽ chân quý. Cổ Tích Nhu vô tội nhìn vào Diêu Mộng Cơ, chính là bởi vì ta không mở ra được cái hộp này, cho nên đồ vật bên trong chắc chắn sẽ rất chân quý. Mộng Cơ a, một chút năng lực trinh thám đó vậy mà ngươi cũng không có sao. Diêu Mộng Cơ ngây dại, nhìn vào sư tổ của mình, ngươi chuẩn bị tặng một cái hộp mở không ra được cho cao nhân. Ngươi có phải ngốc rồi hay không? Tuy rằng ta mở không ra, nhưng là cao nhân là nhân vật như thế nào, cao nhân chắc chắn có thể mở ra được. Cổ Tích Nhu nói ra lời nói mang ý tứ sâu xa, Mộng Cơ a, lâu rồi không gặp ngươi như vậy, ngươi không chỉ có gầy gò đi rất nhiều, đầu óc cũng không được tốt lắm, sau này tuyệt đối phải nhớ kỹ, có một số phương diện thế nhưng phải tiết chế lại. Khóe miệng Diêu Mộng Cơ giật giật một cái, sắp khóc, nhìn vào sư tổ nhà mình, khổ sở nói, sư tổ, ngươi thật sự chính là người có tài năng phi thường về mặt logic a. Đồ tôn mặc cảm không bằng. Tiên giới, Côn Hư Sơn Mạch, bốn đạo thân ảnh đang bay ngang qua trời cao, tốc độ cực nhanh, từ nơi cực xa nhanh chóng bay tới. Không thể không nói, thế giới tu tiên cực lớn, xem như phàm trần, phàm nhân đông đảo, vẫn tồn tại rất nhiều núi hoang thôn dã, mà tiên giới thì còn muốn hoang vu hơn nhiều so với phàm trần. Nhân khẩu quá ít, phân bố quá sơ sài, cộng thêm yêu tinh hoành hành, nơi nguy hiểm trải rộng, bởi vậy phóng tầm mắt nhìn tới. Ngoại trừ rừng cây, chính là núi cao đất hoang. Côn Hư Sơn Mạch, đừng nói là phàm nhân đi, xem như tiên nhân cũng rất ít khi sẽ đặt chân tới. Chỗ ở của ngũ sắc thần ngưu rất đặc biệt, hơn nữa cũng sẽ không tận lực che giấu mình. Bởi vậy ta chỉ cần bắt lấy một con yêu vương ở nơi này, hỏi một chút là hỏi ra chỗ. Tiêu Thừa Phong mỉm cười, không sai biệt lắm ngay tại vùng này. Đát Kỷ khẽ gật đầu, bốn người hãm tốc độ lại, bắt đầu tuần sát xung quanh. Vì để tránh việc đánh cỏ động rắn, các nàng cố ý thu liễm khí tức của mình, từ trên không trung hạ xuống rồi nối đuôi nhau mà đi. Đúng lúc này, trong màn đêm yên tĩnh, đột nhiên có từng luồng ánh sáng nhạt sáng lên, lập lòe ánh sáng đủ màu sắc, như là đèn neon, sau đó ở trên không trung đi vòng vo một vòng từ từ biến mất. Bốn người lập tức chấn động tinh thần, xuất hiện. Đát Kỷ truyền âm nói, đi, cẩn thận một chút để tiến lại gần. Hô hô hô, trong không trung, chỉ có tiếng gió đêm từ từ thổi qua. Chỉ là ngẫu nhiên, mới phát ra tiếng âm thanh quái dị từ một số yêu quái. Toàn bộ Côn Hư Sơn Mạch giống như thường ngày, không có chút biến hóa nào, chỉ là đang có bốn con ngáo ộp đang âm thầm tiến lên. Theo tiến tới gần, dần dần bắt đầu có một số cảm giác áp bách truyền tới, nơi xa, có tiếng hít thở nặng nề và tiếng bước chân chạp chạp chạp. Định thần nhìn lại, đã thấy nơi xa có một cái hang động, một con thần ngưu cao tới gần 2 mét đang đứng ở bên cạnh cửa hang, thi thoảng di chuyển loạn lên, hẳn là đang chơi đùa. Trên người có 5 màu sắc, 2 màu âm dương đen trắng một trước một sau, ở giữa thì đỏ lục lam 3 loại xen lẫn nhau, 5 loại màu sắc hòa vào nhau, hỗn hợp thành tất cả màu sắc biến hóa trên thế giới, quanh thân lóe ra ánh sáng rực rỡ, vô cùng thần dị. đôi mắt Ngao Thành sáng rực lên, lập tức kinh hỉ nói, xem ra là con nghé con kia, bò lớn không ở nhà, quả thực là một cơ hội tốt. Tiêu Thừa Phong phân tích một cách tỉnh táo nói, con bò lớn kia hẳn là sẽ không đi quá xa, chúng ta không nên làm cho động tĩnh quá lớn, không thể cường công, chỉ có thể dùng trí. Hỏa Phượng đồng ý khẽ gật đầu, không sai, xem như nghé con cũng có được thực lực chân tiên cấp cao, trong thời gian ngắn thì khó mà hàng phục. Đát Kỷ trầm ngâm một lát, trong tay đã lấy ra một quả táo, dùng cái này, trải theo dọc đường, dùng để dụ nó tới. Mọi người hơi trầm mặc, cái giá lớn này có chút xa xỉ. Tiểu Hồ Ly thì càng là một con bảo vệ táo, móc một quả quýt ra, bóc vỏ quýt ra từng chút một, tách ra thành từng múi quýt nhỏ, tỉ tỉ, dùng cái này, dùng cái này. Ngao Thành thì nhặt vỏ quýt lên, bò gặm cỏ, ta cảm thấy vỏ quýt này cũng có hiệu quả dụ bò. Bốn người cùng gật đầu, lộ ra dáng tươi cười. Lập tức, chia đều múi quýt ra mà ăn. Con ngũ sắc thần ngư kia đang lắc lư lắc cái đuôi với tâm trạng vô cùng buồn chán. Đúng lúc này, cái mũi của nó thế mà có hơi co lại, không thể không ngẩng đầu nhìn về một cái phương hướng, lập tức ánh mắt ngưng tụ lại. Hả? Vỏ quýt thơm quá. Nó cất bước đi tới, đầu tiên là ngửi ngửi. Sau đó không nghĩ ngợi chút nào, bắt đầu lấy cái mồm xinh xắn của nó, gặm vào vỏ quýt nhai hồng hộc một tiếng rồi nuốt xuống. Ăn ngon, vỏ quýt này ăn thật ngon. Một mặt nó là vẻ dư vị, bắt đầu quan sát xung quanh, cách đó không xa lại có một mảnh vỏ quýt nhỏ. Đồ tốt. Đôi mắt nó sáng sực lên, chạy tới một há nhai và nuốt xuống, bởi vì ăn quá ngon cho nên nó căn bản không rảnh đi nghĩ tới những gì khác, trong đầu nó chỉ có ăn và ăn. À, phía trước kia thế mà cũng có. Nó cứ như vậy đi theo vỏ quýt, một đường tiến lên, bất chi bất giác đã chui vào trong rừng cây. Vỏ quýt cũng ăn tới ngon như vậy, vậy quýt sẽ còn ngon như thế nào nữa a? Quýt đâu? Có thể ở đằng trước kia hay không, có thể ăn một múi cũng tốt. Nghĩ tới chỗ này, nó chạy càng mừng hơn. Khi vừa nhau một mảnh vỏ quýt vào trong bụng, nó vừa mới ngẩng đầu lên thì thấy có 10 luồng ánh sáng nóng bỏng đều, nhưng không đều đang nhìn chằm chằm vào nó. Bò! Lập tức, nó bị dọa tới phát ra tiếng bò kêu, lông toàn thân hơi dựng lên, quay người muốn chạy. Tuy nhiên, bốn người Đát Kỷ đã sớm chuẩn bị, há lại có thể để cho nó trốn thoát, một người bắt lấy một cái bắp đùi của nó, ép nó vào trên mặt đất. Cứu mạng, mẫu thân cứu ta. Nghe con hoảng sợ kêu to, bốn chân đạp lung tung, chân sau một đá đá vào trên mặt của Ngao Thành. Chỉ nghe thấy một tiếng view, Ngao Thành hình thành một đường thẳng, bắn ngược bay vọt ra ngoài. Không hổ là ngũ sắc thần ngư, lực lượng thật là lớn. Ngao Thành lộc cộc một cái rồi đứng lên, bá một tiếng lại xông vào ôm lấy bắp đùi một lần nữa. Nhanh, bịt miệng của nó lại, đừng cho nó kêu to. Đát Kỷ vội vàng mở miệng nói, tất cả giữ chặt nó, ta đi kiểm tra một chút xem nó có sữa hay không. Lúc này, một con ngũ sắc thần ngư cao hơn 3 mét, bốn vó dẫm lên bốn đám mây có bốn loại màu sắc khác nhau, đang chậm rãi mà tới. Trong miệng của nó còn cắn vào một cành cây, trên đó treo đầy linh quả, thu hoạch không nhỏ để tâm tình của nó cũng không tệ. Nó cười nói, con gái, nhìn xem mẹ mang về cho ngươi thứ gì nè. Chỉ có điều ngay sau đó, giọng nói của nó im bặt mà dừng, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm vào phía trước, còn tưởng rằng chính mình đây là xuất hiện ảo giác. Bốn người Đát Kỹ cũng dừng lại động tác trên tay, lúng túng mà đối diện, con nghé con kia thì đang nước mắt đầm đìa mà nằm ở nơi đó. Cờ rốp, bò lớn trực tiếp cắn đứt cành cây nó đang ngậm trong miệng, hai mắt gần như muốn phun ra lửa, giống lớn một tiếng, tranh thủ thời gian thả con gái ta ra. Các ngươi đây là đang muốn chết. Bò huynh, không nên vọng động. Ngao Thành lập tức đứng dậy, nói ra lời khuyên, có một vị cao nhân tuyệt thế muốn uống sữa của các ngươi, đây chính là tạo hóa của các ngươi, chúng ta tới đây. Thuần túy là xuất phát từ ý tốt, không ngại ngồi xuống nói chuyện cho thật tốt, sau này các ngươi chắc chắn sẽ cảm tạ chúng ta. Thứ nhất ta là mẹ của nó, không phải là bò huynh. Thứ hai các ngươi lén lén lút lút đánh lén con gái của ta, hơn nữa còn vắt sữa một cách thô bạo như vậy, còn nói là vì chúng ta được sao? Bò lớn ngây cũng ngây dại, giống như không nghĩ tới đối phương thế mà lại có thể vô sỉ như vậy, bởi vì tức giận, toàn thân nó đều đang run rẩy, dẫm xuống đất ầm một cái, đại địa chấn động, vỡ ra từng cái khe nứt. Các ngươi đây là đang vũ nhục trí thông minh của bò ta sao? Các ngươi xong. Trong bất chi bất giác mọi người đều nghĩ tới một câu nói trong dân gian ngu như bò. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngũ sắc thần ngư bỗng nhiên dẫm mạnh xuống đất, lập tức, cát bay đá nhảy loạn lên, vô số đá vụn vào bùn đất bay lên tận trời. Chỉ trong nháy mắt, ngay ở trên đỉnh đầu của ngũ sắc thần ngư đã ngưng tụ ra một ngọn núi nhỏ cao khoảng 10 mét. Lập tức, ngọn núi này âm thầm mang theo xu thế trùng thiên, hướng về mọi người tuôn ra mà tới. Ngao Thành vội vàng mở miệng nói lời khuyên nhỏ, mọi người trước tiên không nên động. Đến hay lắm. Đến hay lắm, hai mắt Tiêu Thừa Phong tỏa sáng rực lửa, ngay lập tức quát lớn lên một tiếng lớn, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm phá núi. Khanh! Sau lưng của hắn, trường kiếm theo tiếng mà ra khỏi vỏ, xẹt qua đường chân trời, ánh kiếm trùng thiên, đột nhiên bổ xuống dưới, giống như thể cắt đậu hũ, bổ ngọn núi này ra làm đôi. Trường kiếm của Tiêu Thừa Phong kêu khẽ, ánh mắt trong suốt, chiến ý dâng lên cao, rất tốt, ngũ sắc thần ngưu, người đã thành công dụ dỗ ra chiến ý của ta. Nhân kiếm hợp nhất. Hắn thét lên một tiếng, cầm trường kiếm trong tay dựng đứng lên ở trước mặt mình, cả người như biến thành một thanh kiếm to lớn, giống như cực nhanh lao nhanh đâm thẳng về phía ngũ sắc thần ngưu. Trường kiếm có tốc độ cực nhanh, gần như nháy mắt cái là tới, kiếm quang như mưa, bao phủ xung quanh ngũ sắc thần ngưu, khóa chặt nó lại. Bò! Ngũ sắc thần ngưu ngửa mặt lên trời gầm thét một trận tiếng bò giống, quanh thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc, miệng há ra, lập tức có gió lốc hò hét mà ra, hình thành lốc xoáy, bao bọc Tiêu Thừa Phong ở vỏ bên trong. Xuy! Thanh kiếm lớn và gió lốc giằng co với nhau trong chốc lát, theo một tiếng vang nhỏ, trường kiếm bắn vọt mà ra, xuyên qua gió lốc, vạch lên trên người con ngũ sắc thần ngưu. Lập tức, để lại trên thân ngũ sắc thần ngưu một vết cắt màu đỏ. Chân sau ngũ sắc thần ngưu vừa nhấc, đá một cước vào trên thanh kiếm này, trực tiếp đá bay lên trời. Trường kiếm rời khỏi tay, xoay tròn một vòng trên không trung, sau đó bay lượn lại rơi xuống dưới chân của Tiêu Thừa Phong. Tiêu Thừa Phong đứng trên kiếm mà đi, ổn định thân hình vô cùng tiêu sái. Tiêu Thừa Phong lau một vệt máu nơi khóe miệng, nhịn không được chấn kinh lên tiếng, da thật dày. Hắn lên tiếng nhắc nhở, mọi người hãy cẩn thận với con bò này có lực lượng vô cùng lớn, da dày thịt béo, vô cùng kinh người. Chúng ta còn cần ngươi phải nhắc sao? Mặt Ngao Thành đã tái mét lại, ngươi cho rằng ngươi là ai, vậy mà dám cầm kiếm đi đâm ngũ sắc thần ngưu. Tiêu Thừa Phong ngự kiếm mà đi, mặt mũi hiện ra đầy vẻ ngạo nghễ, là ngươi sợ hãi, nhưng trong tay của ta có kiếm, ta chưa bao giờ biết sợ hãi là gì. Hắn cúi người đưa tay chỉ vào trường kiếm một cái, trong tay đã bấm pháp quyết, trường kiếm lập tức làm dáng lượn qua một vòng trên không trung, lưu lại vô số hư ảnh của trường kiếm, vòng tròn càng quay càng rộng lớn, hư ảnh của trường kiếm cũng càng ngày càng nhiều, từ xa nhìn lại trông giống như có vô số thanh trường kiếm tạo thành một vòng xoáy trường kiếm rất lớn, trong lúc nhất thời, ánh sáng rực rỡ đầy trời, khí tức sắc bén xông thẳng lên trời giống như chọc thủng trời vậy. Ngạo Thành trợn tròn mắt, nhịn không được nói, Tiêu đạo hữu, ngươi còn muốn chiến nữa sao? Ai cho ngươi dũng khí mà ngươi còn dám làm như vậy? Trên trời kiếm tiên 300 vạn, thấy ta cũng cần cố gắng thể hiện dáng phục tùng. Đây là cảnh giới thứ hai mà cao nhân phê cho ta, từ trước tới nay chỉ có người khác có dáng vẻ phục tùng với ta, một mình Tiêu Thừa Phong ta làm việc, không cần bất cứ ai phải cho ta dũng khí. Hắn buông thả không chịu trói buộc, tóc dài bay múa, kiếm ý toàn thân nhanh chóng cất cao, vạn kiếm cùng vang lên, nhìn kiếm ý vô tận của ta đây. Sư sư sư. Lập tức, vô số trường kiếm như là trăm sông đổ về một biển, lít nhít dạp trời kín đất bâu về phía ngũ sắc thần ngưu mà đi. Nhìn từ đằng xa, trăm vạn kiếm, mang như một dải ngân hà ở chín tầng trời, vô cùng lóa mắt. Muốn chết. Trong lỗ mũi của ngũ sắc thần ngưu phát ra một tiếng khẽ kêu nặng nề, hai cái chân trước giơ lên cao cao, bỗng nhiên dẫm mạnh xuống mặt đất. Ầm. Toàn bộ Côn Hư Sơn mạch đều đột nhiên bị chấn động một cái, gà bay chó chạy các thể loại mất ngủ. Trong phạm vi vạn trượng, tất cả tảng đá không phân lớn nhỏ, tất cả đều trôi nổi lên trên không trung, các loại yêu tinh đều ngơ ngác, có con yêu tinh thì đang nằm trên tảng đá hơi lớn bay lên mà ngơ ngác theo. Trong nháy mắt, nơi này đã thành một thế giới được tảng đá bao quanh. Ngay sau đó, những tảng đá này như là mưa thiên thạch, không hẹn mà cùng lao về phía Tiêu Thừa Phong. Người có trăm vạn kiếm thì ta có trăm vạn đá. Hô hô hô, vô số tảng đá phát ra tiếng xé gió. Đang trên đường lao tới, từng viên thế mà bắt đầu xuất hiện biến hóa, ở bên ngoài bắt đầu có lực lượng thiên địa gia trì, hóa thân thành hỏa cầu, thủy cầu, lôi điện cầu vân vân, ngàn vạn loại màu sắc, lộng lẫy như sao chổi, chiếu sáng bầu trời đêm. Trăm vạn trường kiếm và vô số tảng đá đụng vào nhau, giống như hai loại thiên thạch ở trong vũ trụ va chạm vào nhau, liên tiếp phát ra tiếng nổ tung dữ dội, vô số dư ba chấn động đi ra, các dãy núi ở xung quanh đều trực tiếp bị xóa sổ. Toàn bộ Côn Hư Sơn mạch, tất cả yêu tinh đều đang trốn ở trong hang động đều quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy, không dám phát ra một chút xíu tiếng vang nào. Đúng lúc này, ngũ sắc thần ngưu giống như đã mất kiên trì, bốn chân dẫm lên mây, trong nháy mắt bay lên không trung. Chỉ là một bước nhẹ nhàng, thân thể đã xuất hiện ở trước mặt Tiêu Thừa Phong, sừng bò tỏa ra ánh sáng chói mắt, có cái uy của nghịch loạn âm dương, đâm về phía Tiêu Thừa Phong. Tới hay lắm. Chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Thừa Phong vẫn còn đang khoe khoang làm dáng. Hai tay của hắn nâng lên cao nâng qua đỉnh đầu, ngàn vạn kiếm ảnh hội tụ, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm trong suốt, thẳng tắp mà bổ xuống. Xem nhẹ sống chết không uổng làm kiếm tu, làm bậy tùy ý mới có thể kiêu ngạo. ta đã cầm trường kiếm trong tay, trấn áp tất cả kẻ địch trong thế gian. Ầm, trường kiếm và sừng trâu va chạm vào nhau. Không chút hồi hộp nào, Tiêu Thừa Phong như diều đứt dây, bay ngược ra đằng sau, dọc đường bay còn phun máu tung tóe. Thực tế đã chứng minh, ta nói cũng không thể tăng cường chiến lực bên phe mình, ngược lại còn dễ dàng kéo cừu hận. Sắc mặt Ngũ Sắc Thần Ngưu tái xanh, im lặng không lên tiếng, bốn chân tiếp tục di chuyển, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thừa Phong mà lao tới. Nó bây giờ cái gì cũng không nghĩ nữa, chỉ muốn húc chết tên kiếm tu to mồm kia. Tiêu Thừa Phong đột nhiên thay đổi sắc mặt, đưa tay một chỉ trường kiếm lượn vòng dưới chân, lao về phía Ngao Thành mà bay tới, cao giọng nói, đạo hữu cứu ta. Sao ngươi không đi chết đi? Ngao Thành nhịn không được mắng một tiếng, tuy nhiên vẫn là cất bước mà ra, trực tiếp hiện ra bản thể thanh long, long uy cuồn cuộn phóng lên tận trời, va chạm với Ngũ Sắc Thần Ngưu. Ngươi ở bên này để ý tới con nghé con này, tiếp tục vắt sữa xem có ra sữa hay không, ta cũng phải xuất thủ tới hỗ trợ bọn họ. Thân ảnh hỏa phượng lóe lên, sau lưng hai cánh phượng hoàng đã mở tung ra, thân hình như là ánh lửa lóe lên, cùng tiến lên với Ngao Thành, một trước một sau vây Ngũ Sắc Thần Ngưu vào giữa. Đôi mắt hỏa phượng hơi ngưng tụ, mở miệng nói, Ngũ Sắc Thần Ngưu, vừa sinh ra thì trên người đã mang theo lực hệ pháp tắc hoàn chỉnh, lớn tới trưởng thành là có thể dễ dàng tu thành Thái Ất Kim Tiên, ngoài đó ra, đối với các loại pháp quyết trên thế gian tu luyện cũng cực kỳ nhanh. Long, Phượng, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Ngũ Sắc Thần Ngưu đứng ở trên không trung, bốn chân ở nguyên chỗ nóng nảy mà dẫm chân, âm trầm nói, các ngươi thế mà sa đọa thành dáng vẻ như bây giờ, kết đoàn kết đội đi tới nơi này của ta để cướp sữa của ta uống. Khinh người quá đáng. Thật là khinh người quá đáng a. Ngao Thành mở miệng nói, Thần Ngưu đạo hữu, không ngại nghe ta nói một lời, sữa này cũng không phải là chúng ta muốn uống, mà là một vị. Ta không nghe, ta không thấy, ta không tin những gì ngươi đang tâm lừa dối ta. Ngũ Sắc Thần Ngưu lắc lắc cái đầu, trực tiếp cắt ngang bằng một câu nói như một đoạn nhạc nào đó, lạnh lùng nói, ai muốn uống sữa của ta thì để hắn tự mình tới. Năm đó xem như đệ tử của thánh nhân, tới cũng phải cung cung kính kính lấy lòng ta trong 3 năm mới đổi được. Tới một chén sữa của ta, mà thôi. Tối nay, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vừa dứt lời, quanh thân nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng thiên địa, lao về phía Ngao Thành. Hỏa phượng vung tay lên, phượng hoàng chân hỏa đầy trời, trên không trung tạo thành một đóa hoa đỏ rực lửa, bao bọc lấy Ngũ Sắc Thần Ngưu tam đại thần thú đấu lẫn nhau, pháp tắc cuồn cuộn, ánh sáng rực rỡ như nước thủy triều, như ngàn hoa rơi loạn. Ngao Thành đau khổ chống đỡ, gian nan mở miệng nói. Thần Ngưu đạo hữu, cho chút thể diện, nói chuyện cho thật tốt đi. Ngũ Sắc Thần Ngưu đã nổi lên cơn giận dữ. Ha ha, ba cái chủng tộc suy bại mà thôi, bằng các ngươi. Còn có thể diện gì có thể giữ? Ngao Thành nhướng mày, lập tức nói, cũng không sợ nói cho ngươi. Tổ tiên của ta tới nay còn chưa có chết, long tộc ta sớm muộn sẽ quật khởi. Ở một bên khác, xung quanh toàn thân Đát Kỷ lạnh như băng, mặt đất đã kết thành một lớp băng xương, hàn băng khóa nghe con lại, không cách nào động đậy. Nàng ta đè nghé con xuống, đang dùng lực vắt sữa, tiểu hồ ly thì nằm ở trong ngực của Đát Kỷ, thò đầu nhìn tới không chớp mắt. Đúng lúc này, một tia sữa đột nhiên bắn ra, tạo thành một đường thẳng, phun lên mặt tiểu hồ ly phun tới khiến nó cũng phải choáng váng. Có thể lấy sữa, có thể lấy sữa. Đát Kỷ mừng rỡ trong lòng, vội vàng đứng người lên, mở miệng nói, có con nghé con này chắc là đã đủ rồi đó. Hỏa Phượng mở miệng nói, vậy thì ngươi chạy trước đi, chúng ta ở đằng sau cản giúp ngươi. Đát Kỷ cũng không nói nhiều lời vô ích, tay bấm pháp quyết, con nghé con cao tới gần 2 mét đã được nàng ta dùng một lớp băng nâng lên, sau đó cất bước mà chạy, chạy xong rồi bay nhanh chóng vọt như tên lửa mà vọt bắn lên trời. Thả con ta xuống, thả con ta xuống, thả con ta xuống ngay. Ngũ Sắc Thần Ngưu lớn tiếng gào thét, chạy như điên, dẫm mây như bay, tốc độ thế mà vượt qua Ngao Thành và Hỏa Phượng, đảo mắt một cái đã đuổi kịp Đát Kỷ, chân trước dẫm về phía Đát Kỷ mà tới. Đát Kỷ vẻ mặt bình tĩnh, hai tay giơ lên vẩy vẩy một cái vào trong không trung, lập tức hình thành một lớp băng tinh thật dày, càng là có băng xương nổi lên, có xu hướng bao bọc lao về phía Ngũ Sắc Thần Ngưu mà đi. Ầm, băng tinh vỡ vụn tan tành, thân thể mềm mại của Đát Kỷ khẽ run lên, sau đó xoay người bay vội mà đi. Ngũ Sắc Thần Ngưu thì đuổi theo ngay sát sau lưng, một mực đuổi theo không bỏ. Tiểu hồ ly nhìn về phía sau, căng thẳng tới khuôn mặt nhỏ tái dại ra. Kinh hô không ngừng, tỷ tỷ, cố lên, tỷ tỷ, cố lên, bay nhanh nữa lên. Sắp bị đuổi kịp rồi. Sắc mặt Đát Kỷ tái mét lại, nếu như không phải bây giờ không rảnh, nàng ta thật rất muốn tẩm quất cho cái con tiểu hồ ly này một trận, vừa vội vàng vừa phải lạnh lùng mà nói, ngươi hô hào cổ vũ cái gì, ngươi đây là muốn nhìn thấy tỷ tỷ của ngươi chết đi rồi, thì mới chịu thi triển thần thông ra có phải hay không? Tiểu hồ ly thè lưỡi ra bởi tốc độ mà lưỡi quắp dính lên mũi. Lúc này mới nhớ tới thần thông của chính mình. Nó bò lên bám chặt vào trên đầu vai của Đát Kỷ, đè xuống sự xấu hổ trong lòng, hoảng hoảng rồi thâm tình chậm rãi nhìn chằm chằm vào ngũ sắc thần ngưu, chín cái đuôi thổi phần phật phần phật. Ngay lập tức cảnh tượng xung quanh con bò kia đột nhiên tràn đầy bong bóng màu hồng phấn. Ngũ sắc thần ngưu không thể không sững sờ lại, cảm giác trái tim của mình như muốn tan chảy ra. Tiểu hồ ly này thật xinh đẹp a, thật đáng yêu a, đợi tới khi nó bình phục lại, con tiểu hồ ly kia đã ở một nơi xa xa đang phất tay bái bai với chính mình. A, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Vậy mà dám dụ dỗ ta. Nó lại điên cuồng đuổi theo một lần nữa, cả đại địa giống như cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của nó mà rung động theo, đứng lại cho ta. Đát Kỷ nhìn thoáng qua sau lưng, đột nhiên nói, phụ mệnh của Lưu Vân Tiên Quân, chúng ta chờ ngươi ở Lưu Vân Điện. Lưu Vân Điện, chờ đó cho ta. Phàm Trần, ánh sáng mặt trời ban mai xua tan đi màn đêm đen tối, từ trên không trung dần dần xuyên suốt mà xuống. Lý Niệm Phàm từ bên trong linh chu chậm rãi mà bước ra, đứng ở trên bong tàu, hướng về bầu trời sáng sớm mà duỗi lưng một cái. Thoải mái, thoải mái. Ở một bên, Diêu Mộng Cơ cười nói lời chào hỏi, Lý Công Tử, buổi sáng tốt lành à, Diêu Lão, buổi sáng tốt lành. Lý Niệm Phàm đáp lễ, sau đó thì đúng lúc nhìn thấy Cổ Tích Nhu và Tần Mạn Văn bước tới, lập tức nói luôn, Cổ Tiên Tử, Mạn Vân Cô Nương, buổi sáng tốt lành à. Cổ Tích Nhu cười đáp lại nói, Lý Công Tử, buổi sáng vui vẻ, chuyện của công tử ta đều đã nghe Mạn Vân kể, đối với tài hoa của ngươi ta thế nhưng là kính ngưỡng đã lâu. Lý Niệm Phàm cười khiêm tốn nói, quá khen, chẳng qua chỉ là mò mẫm suy nghĩ trong lúc rảnh rỗi mà thôi, không tính là gì à, nhạc phổ tên là Thập Diện Mai Phục, kia của công tử chỉ có duy nhất ở trên phàm trần, công tử có thể tặng khúc nhạc phổ này cho chúng ta, quả thật đã để cho chúng ta thu hoạch được rất nhiều. Cổ Tích Nhu dừng lại một chút, cổ tay khẽ đảo, cái hộp màu đỏ mang phong cách cổ xưa kia lập tức xuất hiện trên bàn tay của nàng, lần đầu gặp mặt, một chút lễ mọn còn xin công tử đừng ghét bỏ. Con ngươi Diêu Mộng Cơ đột nhiên co rụt lại, thiếu chút nữa bởi vì ngạt thở mà ngất ngay tại trận. Mặc dù hắn biết sư tổ muốn tặng cái hộp không biết bên trong có cái gì này, thế nhưng là nghìn tính vạn tính không nghĩ tới sư tổ thế mà lại cứng như vậy, không có một chút chuẩn bị nào, cứ như vậy đột nhiên lấy cái hộp này ra, rồi đột nhiên tặng cho cao nhân, thật là không chịu suy tính một chút nào. Hay sao? Lý Niệm Phàm đầu tiên là sững sờ, cũng không có từ chối mà nói, đa tạ người thật đẹp, không hổ là tiên nhân a, nhan sắc điện đường trường trạm đều là đủ a. Thế mà vừa mới gặp đã cho lễ gặp mặt rồi, không có chút kiêu ngạo nào cả, đúng là đồ tôn như nào thì có sư tổ như thế. Mắt thấy Lý Niệm Phàm nhận lấy cái hộp đỏ, ánh mắt ba người đều tập trung nhìn vào trên cái hộp đó. Tần Mạn Vân và Diêu Mộng Cơ thì càng là nín thở không dám thở, quả tim thì đập mạnh liên tục, sắc mặt dần dần tái đi, bởi tim đập nhanh quá không cung cấp đủ máu cho các bộ phận trong cơ thể. Cái hộp này nếu như cao nhân không mở ra được, hoặc là sau khi mở ra là một đống rác vậy thì việc vui, thế nhưng là lớn lắm a. Đây là đang đùa với lửa sao? Lý Niệm Phàm đầu tiên là quan sát đơn giản qua bề ngoài cái hộp này một chút, cười nói, cái hộp này được chế tác thế nhưng là rất đặc biệt. Cầm lấy cái hộp này, nhẹ nhàng vặn một cái, theo đó là một tiếng xoạch vang lên, hộp được chia ra làm hai bộ phận một cách dễ dàng. Còn may, quả nhiên không làm khó được cao nhân. Ba người cùng lúc thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, như thể vừa tìm được nơi chứa oxy vậy, vừa hít thở dồn dập vừa thi nhau thấp thỏm đưa ánh mắt vùi vào trong hộp. Đã thấy, trong đó một hạt giống đang lặng lẽ nằm im. Không có ánh sáng rực rỡ, cũng không có mùi thơm xông vào mũi, trông bình thường chẳng có gì đặc biệt. Bề ngoài của hạt giống này cũng không phải là hình tròn, mà là hiện ra dài mảnh, dáng vẻ thì có hơi giống với hình tam giác. A, Lý Niệm Phàm cầm hạt giống vào trong tay, giơ lên về phía mặt trời quan sát cẩn thận, mở miệng nói, hạt giống này hình như là hạt giống hồ lô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Niệm Phàm nhìn vào hạt giống này và cảm thấy kỳ lạ. Ba người Diêu Mộng Cơ thì đều trợn tròn mắt lên, cảm giác nhức cả đầu, tóc gáy dựng đứng lên, tay chân cứng ngắc, gần như đã mất đi năng lực suy nghĩ. Làm sao lại chỉ là một hạt giống? Cái này, thật vui. Diêu Mộng Cơ và Tần Mạn Vân cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Cổ Tích Nhu, mang theo một chút u oán như sắp khóc. Ngươi cái sư tổ chuyên hố đồ tôn này à, đã nói rồi đấy, bảo bối đâu? Làm sao lại chỉ có một cái hạt giống bình thường không có gì lạ này? Hơn nữa trông vẻ bề ngoài của loại hạt giống này, dường như sinh cơ đang dần dần tan rã, thuộc dạng nửa chết nửa sống. Cái thứ này mà cũng xứng tặng cho cao nhân sao? Ta biết ngay mà, thật cẩu thả. Thật vất vả mới có thể tạo được ấn tượng tốt trong lòng cao nhân, chẳng lẽ sắp bị phá thành mảnh nhỏ sao? Cổ Tích Nhu ngẩn người nhìn vào hạt giống đó, chính là bởi vì cái thứ này mà ta đây thiếu chút nữa thì thân tử đạo tiêu, tốt xấu gì cho một cái linh bảo cũng tốt a, náo loạn cả ngày lại là cái ô long. Chẳng lẽ, hạt giống này không tầm thường? Bọn họ nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, nín thở, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể chờ đợi cao nhân cho một câu trả lời chắc chắn, nhất niệm sinh tử. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, đối với bọn họ mà nói thì lại dài dằng dặc như một thế kỷ, ở dưới bầu không khí trầm mặc, trên trán cũng bắt đầu rịn ra mồ hôi lạnh. Lý Niệm Phàm đánh giá một lát, sau đó cười nói, không thể nghi ngờ là hạt giống hồ lô, được a, hạt giống này có vẻ như rất kỳ lạ, hơn nữa vừa đúng có chút tác dụng với ta, đa tạ. Hắn tới thế giới tu tiên lâu như vậy rồi, thật đúng là chưa từng thấy hồ lô, hiện tại chính mình vừa mới cất ra rượu ngon, chứa rượu còn là hũ rượu, chờ tới hồ lô này được trồng ra, ngược lại là có thể thử nghiệm dùng hồ lô để chứa rượu. Chịu tới sự ảnh hưởng từ kiếp trước, vẻ ngầu khi dùng hồ lô uống rượu rõ ràng là cao hơn so với hũ rượu, nghĩ thôi vẫn rất có cảm giác. Hô! Diêu Mộng Cơ lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, có một loại may mắn sống sót sau tai nạn, bởi vì khuôn mặt căng thẳng đều có chút cứng ngắc, cười nói, ha ha, Lý công tử thích là tốt rồi. Có tác dụng là tốt, có tác dụng là tốt a. Bọn họ cũng không cần biết có phải là hồ lô hay không phải hồ lô, chỉ cần có thể rơi vào pháp nhãn của cao nhân, không có làm cho cao nhân không thích, vậy thì chính là chuyện vô cùng tốt rồi. Nói tới hồ lô, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, bên cạnh ta còn mang theo một bình rượu ngon. Hắn nhìn sắc trời một chút, sau đó cau mày nói, bởi vì cái gọi là tới mà không trả lễ thì không hay, ta cũng chẳng có thứ gì nên hồn, vốn nên mời các người uống một chút, chỉ là uống rượu vào lúc này hình như có chút không ổn. Đám người Diêu Mộng Cơ nghe được mà trong lòng cuồng loạn, phấn chấn đến tột đỉnh, vừa hưng phấn lại vừa thấp thỏm. Đây chính là rượu ngon mà cao nhân sản xuất a, nghĩ thôi cũng biết là không tầm thường rồi, cao nhân đã nói ra như vậy, nếu như không uống vào một ngụm vậy ta tu luyện nhiều năm như vậy, chẳng phải là tu luyện từ thân chó đi lên sao? Cơ duyên đang ở trước mắt, nên tranh thì phải tranh. Nói không chừng đây là một khảo nghiệm mà cao nhân thuận tay bày ra. Nghĩ tới đây, Diêu Mộng Cơ cắn răng một cái, gạt ra một nụ cười tươi, mở miệng nói. Lý công tử, thật ra ta vẫn là rất thích uống rượu vào buổi sáng, nhất là vào lúc này, vừa đúng. Phản ứng của Tần Mạn Vân cũng không chậm, ngượng ngùng cười một tiếng, không dối gạt Lý công tử, ta bình thường đều là lựa chọn uống rượu vào buổi sáng. Cổ Tích Nhu gật đầu liên tục, xem ra là không che giấu nổi rồi, uống rượu vào buổi sáng sớm vẫn luôn là truyền thống của Lâm Tiên Đạo Cung chúng ta. Lại còn có truyền thống như vậy, đúng là hiếm thấy. Lý Niệm Phàm nhìn ba người bọn họ đầy ẩn ý, đột nhiên nở nụ cười, vậy thì đúng lúc, mọi người vừa đúng uống một phen. Trên mặt ba người Diêu Mộng Cơ lập tức hiện ra vẻ vui mừng, quả nhiên vừa rồi là cao nhân thăm dò, nếu như chúng ta không thể nắm chặt cơ hội, nói không chừng sẽ bỏ lỡ một cơ duyên lớn. May mắn, may mắn. Ca ca, ta cũng muốn uống rượu. Long Nhi như là tiểu tinh linh, chui ra từ bên trong linh chu, bắt đầu làm nũng. Sau lưng nàng, Lạc Hoàng và Đại Hắc cũng đi ra ngoài. Tiểu hài tử uống cái gì mà uống? Đến lúc đó lại say rượu nói lung tung. Lý Niệm Phàm đè cái đầu Long Nhi xuống, muốn đẩy nàng ra. Sau đó nhìn về phía Lạc Hoàng. Lạc Hoàng, sáng sớm này ngươi có uống rượu không? Hay! Lạc Hoàng nghe vậy thì hết sức vui mừng. Vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, mắt Lý công tử sáng như đuốc. Thế mà có thể nhìn ra ta có thói quen uống rượu vào sáng sớm, bội phục, bội phục. Ha ha. Lý Niệm Phàm cuối cùng nhịn không được mà cười lên ha ha. Các ngươi đám người này, muốn nhấm nháp rượu ngon thì cứ việc nói thẳng cho xong, cần gì phải tìm một số lý do kỳ cục như vậy. Hài hước, rất hài hước. Không nghĩ tới ngay cả tiên nhân cũng hài hước như vậy, trên người đột nhiên bốc lên khói lửa, cũng thú vị. Tới đi. Thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Lý Niệm Phàm mang theo một chút khoe khoang. Tự đắc nói, rượu này của ta thế nhưng là rượu ngon tốt nhất, hơn nữa rất mạnh, các ngươi phải nếm cho cẩn thận. Mọi người gật đầu liên tục, hai mắt tỏa ánh sáng, cố nén nướng miếng không cho nước miếng chảy ra. Lý công tử yên tâm, nếm rượu thì chúng ta là người trong nghề. Lý Niệm Phàm cũng không nói nhảm nữa, lấy hũ rượu ra, ba một tiếng mở ra, lập tức, mùi rượu nồng đậm phóng lên trời, bao phủ lại toàn bộ linh chu. Đứng mũi chịu sào chính là đám người Diêu Mông Cơ. Cái mũi của bọn họ căn bản không cần phải chủ động hít vào, mùi rượu đã lấy một loại tư thế không thể đỡ, chui vào trong xoang mũi và trong miệng, lập tức, mọi thứ trong lòng đều như quên đi hết tất cả, giống như nơi này biến thành biển mùi rượu vậy, để cho người ta nhịn không được muốn rong chơi ở trong đó, chìm đắm. Hơn nữa, không chỉ là mùi thơm, liên đới tới linh lực trong cơ thể bọn họ, thế mà cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Không cần phải nghĩ ngợi chút nào, bọn họ là từ đáy lòng mà khen, rượu ngon. Lý Niệm Phàm mỉm cười, rót cho mỗi người một chén, rót cho Long Nhi một chén, lại rót cho Đại Hắc một chén, có chút không yên lòng mà dặn dò, tới, Đại Hắc, ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi uống rượu xong mà điên lên nghịch lung tung thì sau này, cũng đừng nghĩ uống rượu nữa. Nơi này dù sao cũng là ở trên linh chu của người ta, tất nhiên vô cùng chân quý, nếu như Đại Hắc làm loạn, nói không chừng có khả năng sẽ bị làm thành thịt chó. Cổ Tích Nhu nhận lấy ly rượu từ trong tay Lý Niệm Phàm, thận trọng nâng lấy, nội tâm kích động cao hơn nhiều so với những người khác. Dù sao thì nàng ta là lần đầu tiên tiếp xúc với cao nhân, cũng là lần đầu tiên nếm đồ vật của cao nhân một cách trực tiếp. Hoa quả, mật ong và trứng gà, những thứ này đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Còn đây là rượu mà ngay cả cao nhân cũng nói là rượu ngon, vậy phải là thần vật cỡ nào? Nàng ta không dám tưởng tượng, bởi vì cái này đã vượt qua không gian tưởng tượng của nàng. Ban ân vô cùng lớn. Hít sâu một hơi, nàng ta nâng ly rượu lên, không kịp chờ đợi nhẹ nhàng nhấp vào một ngụm, không dám uống nhiều. Bờ môi và rượu giống như thể là chuồn chuồn lướt trên mặt nước, hơi chạm cái đã lướt khỏi. Dù là như thế thì vẫn như cũ cảm nhận được một trận mát lạnh, sau đó, rượu thơm êm dịu dung nhập bờ môi, chậm rãi thẩm thấu tiến vào khoang miệng của mình, đang nuốt xuống từng chút một. Sau khi vào cổ họng, chất rượu mát lạnh quay ngoắt 180 độ, nổ tung lên giống như núi lửa phun trào, cảm giác cuốn lấy toàn thân. Cổ Tích Nhu chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân cùng một lúc mở ra, con mắt trừng lớn. Còn chưa kịp phản ứng, rượu đã vào bụng, độ mạnh của rượu như long, cuốn theo chiều hướng rời sông lấp biển khiến cả người nàng ta chìm ngập trong đó. Linh khí, tiên khí, pháp tắc, đạo vận, trong rượu này dung hợp rất rất nhiều thứ, bùng nổ ở trong bụng mà ra, hơn nữa còn là từng cơn sóng liên tiếp. Cổ Tích Nhu nhịn không được, đánh ra một cái kéo ra tương đối dài. Sắc mặt của nàng lập tức đỏ bừng lên, hận không thể đào ra một cái lỗ để mà chui xuống. Hình tượng nữ thần vạn năm của chính mình vậy mà lại bị hủy như vậy, cứ như vậy hủy đi bởi một lần. Tuy nhiên để nàng ta cảm thấy vui mừng là, theo sát ngay sau nàng ta, những người khác cũng đều đánh ra một cái. Ha ha, Lý Niệm Phàm không khỏi bật cười, ta nói buổi sáng không thích hợp cho việc uống rượu đi, bởi vì dạ dày còn chưa có thông đây này. Lời nói của Lý Công Tử rất đúng, Mạn Vân thất thất lễ. Tần Mạn Vân thiếu chút nữa oa một tiếng khóc lên, ngượng ngùng muốn chết, không dám nhìn vào Lý Niệm Phàm, cảm giác sống không được yêu thương. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, cái kia đã được quẳng đi, mọi người đắm chìm vào bên trong mùi rượu, lại khó đi quan tâm những chuyện khác. Lý Niệm Phàm cũng không nói gì, nâng ly đứng dậy, đi về phía trước hai bước, thưởng thức phong cảnh dưới chân, thi thoảng lại nhấp một ngụm rượu, khóe miệng lộ ra ý cười, cảm giác có chút hài lòng. Lý rượu không lớn, trong lúc uống nhiệt uống huyết, một ly rượu đã nhìn thấy đáy. Khi nếm rượu chỉ cảm thấy rượu nồng, thơm ngon, lại là bốc lên dồn lên não, xem như dùng linh lực toàn thân đi áp chế, thì vẫn như cũ khó có thể khống chế được cỗ bốc lên này. Sắc mặt của mọi người lập tức có chút đỏ thắm, đầu óc lắc lư, lộ ra một chút vẻ say rượu. Một cỗ tiên lực và cảm ngộ pháp tắc theo độ mạnh của rượu tan ra, bắt đầu tán loạn ở trong đại não, pha trộn vào nhau. Cổ Tích Nhu chưa từng nghĩ tới, chính mình thế mà lại uống say, đại não vang lên ông ông, giống như có núi lửa đang phun trào ở trong đó, chờ tới lúc lấy lại tinh thần thì con ngươi của nàng đột nhiên co rụt lại, lộ ra thần sắc khó có thể tin nổi. Thiên tiên trung kỳ. Từ sau khi phi thăng, thực lực của mình vẫn ở thiên tiên sơ kỳ, muốn đột phá thì có rất nhiều khó khăn, bình cảnh này vây lại lâu tới mấy ngàn năm, cứ đột phá như vậy mà không hiểu ra sao cả. Nàng ta không đành lòng đánh chính mình, mà là đưa tay lên véo véo khuôn mặt của mình. Hốc mắt lập tức có chút ẩm ướt. Nàng ta nhìn vào những người khác, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ thế mà đều có chỗ đột phá. Lạc Hoàng từ phân thần hậu kỳ tấn cấp tới hợp thể sơ kỳ, Tần Mạn Vân thì tới xuất thần sơ kỳ, Diêu Mộng Cơ tới độ kiếp hậu kỳ. Rượu này thế mà có thần hiệu để cho người ta phá vỡ bình cảnh. Rượu này là thượng cấp, nghĩ không ra ngay cả bình cảnh cũng vượt luôn. Cổ Tích Nhu không thể không nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn vào Lý Niệm Phàm đang đứng ở trên boong thuyền nhìn ngắm phong cảnh bên dưới. Da đầu hơi có chút run lên. Nhân vật bậc này, thật sự là quá kinh khủng. Hắn quá mạnh, thậm chí cường đại tới đã mất đi niềm vui thú trong cuộc sống, khó trách muốn ở lại phàm trần, dựng lên cho mình một cái thân phận phàm nhân. Nàng ta vội vàng di chuyển ánh mắt, không dám nhìn nữa. Linh Chu tiếp tục phi nhanh về phía trước, phong cảnh dưới chân cũng theo đó mà biến hóa. Dọc đường, Lý Niệm Phàm thấy được không ít thôn xóm đổ nát, cũng nhìn thấy sa mạc hoang vu, còn có u cốc u ám tà ác, địa thế biến đổi khó lường. Trong lúc đó, còn có một số tu sĩ tranh đấu lóe lên một cái rồi biến mất. Thế giới tu tiên, quả nhiên khắp nơi là hung hiểm a, cũng may chính mình ôm đùi tốt, bằng không làm sao có thể thu hoạch được đãi ngộ đi du lịch cùng với các đại lão này. Đồng thời, hắn cũng phát hiện, càng là đi về phía bắc, hoàn cảnh cuộc sống dần dần trở nên khắc nghiệt, ngay cả rừng rậm cũng bắt đầu trở nên thưa, biến thành vùng đất cằn cỗi. Rất rõ ràng, tài nguyên tu luyện chắc chắn cũng kém xa hơn so với những nơi khác. Niếp Niếp đi vào thế giới tu tiên, tiểu nha đầu này cũng không biết ngậm bao nhiêu đắng a. Thời gian cứ như vậy từ từ chậm rãi mà trôi qua. Trong nháy mắt, màn đêm đã buông phủ bao bọc xuống. Lý Niệm Phàm đang nghỉ ngơi ở trong phòng, cũng không có chìm vào trong giấc ngủ mà là đang chờ đợi, bởi vì hắn biết buổi tối hôm nay sẽ tới nơi muốn tới. Đông đông đông.